cả đời chỉ yêu em, chương 318 chủ động lấy lòng, góc truyện audio.com. Liễu Minh Thần cùng cao tầng của công ty dược trao đổi rất nhiều lần nhưng không có kết quả, cuối cùng Liễu Minh Thần quyết định đem sự thực công bố ra, để dân tình xôn xao, khiến cho công ty dược không thể không xuống giá, làm cho quốc gia không thể không đứng ra ổn định giá cả. Em hiểu rồi, Tố Tâm gật đầu, em sẽ cùng tổ tiết mục nói chuyện, sẽ mau chóng báo lại với anh. Những tài liệu này em có thể lấy đi không? Em muốn trở về nghiên cứu lại một chút. Tố Tâm rất nhanh đã lựa chọn giúp đỡ, Liễu Minh Thần vô cùng cảm kích gật đầu, đương nhiên. Cánh môi Liễu Minh Thần lúng túng, nhìn qua con mắt trong suốt của Tố Tâm, rốt cục vẫn là nói một câu, cảm ơn em. Chuyện nên làm, Tố Tâm đem tư liệu cất vào trong túi sách nói với Liễu Minh. Thần, vậy em cùng tổ tiết mục thương lượng trước, sau đó đi lấy tư liệu sống. Anh là người đoạt giải Nobel, tham gia tiết mục nhất định không thành vấn đề. Liễu Minh Thần cắn quai hàm, không che giấu được tia máu đỏ ở đáy mắt, làm phiền em rồi. Cùng Liễu Minh Thần nói tạm biệt, trong lòng Tố Tâm bỗng nặng trịch. Liên quan đến việc uống thuốc chống ung thư do Liễu Minh Thần sáng chế ra, về sau không thể uống thuốc khác, Tố Tâm cũng chưa từng nghe Bạch Hiểu Niên nhắc qua, đến cùng là vì sao bác sĩ lại không nói ra. Tố Tâm tin tưởng, sau khi Liễu Minh Thần nói rõ trong tiết mục chắc chắn sẽ mang đến cho xã hội một màn chấn động. Trở lại thu dọn đồ đạc, Tố Tâm nghĩ đến Đoàn Đoàn muốn mặc quần áo gia đình, cô mới mở tủ quần áo ra lấy, gấp kỹ cất vào trong túi. Tố Tâm vào phòng vệ sinh rửa tay, đang rửa, đột. Nhìn cô chú ý tới phía sau cổ áo mình có một dấu hôn màu đỏ chót, lông mày cô căng thẳng. Vẩy vẩy bàn tay trên bồn rửa mặt kéo cổ áo ra, trong nháy mắt liền vô cùng xấu hổ. Không trách vừa nãy Bạch Hiểu Niên vạch cổ áo của cô ra nhìn, rồi lại cười không có ý tốt. Đánh chết Tố Tâm cũng không nghĩ tới Phó Kiến Văn sẽ để lại dấu hôn trên người mình. Tài đã nóng bỏng, Tố Tâm nhìn mình trong gương, nghĩ đến lời Phó Kiến Văn nói. Phó phu nhân, đều đăng ký rồi, chừng nào thì em mới chủ động một lần đây. Tố Tâm xác thực sẽ không, bởi vì cô không biết nên làm thế nào để lấy lòng đàn ông. Tống Hiểu không ở đây, bên người có thể đàm luận vấn đề này cũng chỉ có Bạch Hiểu Niên, nhưng Bạch Hiểu Niên cũng giống như Tố Tâm, phương diện này chính là trống rỗng, càng đừng nói đến cha của Bạch Hiểu Niên còn đang bệnh cho. Nên Tố Tâm cảm thấy bàn luận vấn đề này cùng Bạch Hiểu Niên không quá thích hợp. Nhớ rõ thời kỳ đại học Bạch Hiểu Niên hiếu kỳ, dù Tố Tâm cùng Tống Hiểu cùng nhau xem phim 18. Kết quả vừa bắt đầu, Bạch Hiểu Niên mới xem được một đoạn đã la hét loạn xạ. Lúc đó Tố Tâm lúng túng ôm chén nước uống liên tục, tim đập cũng rất nhanh. Tống Hiểu đẩy cái mắt kính của mình, sâu kín nói câu, mình chỉ thích xem phim bách hợp. Phim nóng của nữ với nữ, rất có cảm giác, trong nháy mắt Bạch Hiểu Niên liền ôm Tố Tâm, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Tống Hiểu, nói Tống Hiểu đúng là biến thái, rồi nói mình là gái thẳng. Tống Hiểu bỏ mắt kính xuống, híp con mắt lại, nhìn về phía Bạch Hiểu Niên, mình sẽ đem cậu bẻ cong. Ký túc xá trong nháy mắt tiếng cười đùa giống như một cái chợ. Tố Tâm đóng vòi nước xoa xoa tay ở, trên khăn lông tự dưng có một ý nghĩ rất táo bạo đến mức khiến tim cô đập nhanh hơn. Tố Tâm thở ra một hơi, cô quyết định lên mạng tìm xem phim về phương diện kia. Xem xong hẳn là sẽ học được một ít, sau đó sẽ chủ động lấy lòng Phó Kiến Văn. Có ai hóng chị Tâm nhà mình lấy lòng anh Phó không nào, hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.